Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, rời đi Thanh Quang Tự. Ngữ Điệp phát hiện ôn giao mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng, cũng không biết tại bận rộn cái gì, có đôi khi ban đêm cũng không trở lại, thần thần bí bí, ôn giao bề bộn nhiều việc. Đúng vậy, phi thường bận bịu. Đang quyết định muốn lần nữa thu hoạch được thực lực cường đại, cố gắng đứng đến đỉnh cao về sau. Ôn giao thay đổi trước kia có chút tản mạn tính tình, bắt đầu chủ động xuất kích. Chiếc nhận không gian gia tăng làm cho nàng lần nữa về tới mỏ tinh thạch mạch địa phương, lại xếp vào một bộ phận tinh thạch về sau. Nàng cẩn thận thăm dò hạ toàn bộ khoáng mạch chiều dài. Mặc dù tinh thạch thâm chôn dưới mặt đất, đối với tinh thần lực thăm dò có trở ngại cực lớn, nhưng là ôn giao tinh thần lực tăng trưởng rất nhiều, cũng là ảnh hưởng không lớn. Đầu này khoáng mạch cũng không phải là chỉ có một đầu, nó còn có mấy cái chi nhánh. Bất quá chủ khoáng mạch mang năng lượng càng thêm dày đặc, nghĩ đến tinh thạch độ tinh khiết cao hơn, chủ khoáng mạch trước chừng hơn 2000 mét trường, lại thêm những cái kia hình lưới chi nhánh, có thể nói là cái rất lớn quặng mỏ. Sau đó ôn giao lại đào được đại lượng dùng cho chế tác sơ cấp tinh thần lực khôi phục dược tề cùng sơ cấp thể lực khôi phục dược tề nguyên vật liệu. Nơi này sinh trưởng biến dị thực vật rõ ràng so cái khác địa khu chứa năng lượng càng nhiều. Chế ra dược tề độ tinh khiết cao hơn, dược hiệu càng tốt hơn. Ôn giao mang theo nho nhỏ cùng mạn mạn đánh không ít biến dị thú cùng biến dị côn trùng, đem còn lại không gian nhét tràn đầy, chuẩn bị mang về cho ca ca cùng dị năng của hắn đoàn. Nàng biết thực lực tăng trưởng trừ bản thân cố gắng tại tài nguyên thế lực đồng dạng thiếu một thứ cũng không được. Nếu như kiếp trước nàng không có gia tộc cùng lão sư trợ giúp, thực lực không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Dù sao, ma pháp sư là cái đốt tiền nghề nghiệp. Đã ca ca có tâm tại quân đội phát triển, như vậy nàng cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Trước đó không có ý kiến gì, hiện tại bắt đầu cũng không muộn. Đương nhiên, ôn giao cũng nhớ kỹ gọi điện thoại cho ôn minh, nói cho hắn biết muốn chậm chút trở về. Thời gian một ngày quá khứ, tại đại hoàng ngủ say ngày thứ 23 sáng sớm, đại hoàng tỉnh lại. Đại hoàng biến hóa không tính quá lớn, hình thể đồng dạng, da lông nhan sắc càng thêm kim sán sán, màu đen đường vân ít đi rất nhiều. Tại thần quang chiếu dọi xuống phát ra hào quang chói sáng. Trên trán nguyên bản màu đen vương chữ hoa văn hơi có chút vặn vẹo, không còn giống một cái vương chữ, mà là càng giống một cái chữ tượng vòi rồng. Đặc biệt nhất là trên lưng của nó có hai nơi xương cốt nổi lên. Ôn giao sờ lên nổi lên vị trí cùng hình dạng, nhịn không được phỏng đoán, sẽ không phải muốn mọc cánh đi. Đã đại hoàng tỉnh, như vậy các nàng hẳn là xuất phát. Bất quá, nhìn lấy trong tay để một cái bao lớn, vác trên lưng một đứa bé, trước ngực còn treo một đứa bé Quách Hiểu Duyệt. Ôn giao nhìn về phía Ngữ Điệp, cái này có ý tứ gì? Cái kia, Ngữ Điệp có chút co quắp, giảo lấy hai tay không biết như thế nào mở miệng. Nàng trước đó cùng Hiểu Duyệt tỷ nói các nàng muốn đi, muốn về căn cứ, Hiểu Duyệt tỷ liền khẩn cầu mang lên các nàng cùng đi. Nhưng là, đây cũng không phải là nàng có thể quyết định a. Giao giao, Quách Hiểu Duyệt chủ động mở miệng, ta biết các ngươi cũng đi rồi, muốn hỏi một chút có thể hay không mang lên chúng ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Ngươi chỉ cần mang chúng ta xuống núi liền tốt. Quách Hiểu Duyệt biết, cái này tòa thâm sơn bên trong nguy hiểm trùng điệp, Trước đó người đều sợ hãi đến không dám đi ra ngoài. Nhưng là đứa bé này nhưng có thể tại trong núi rừng tự do xuyên qua. Có thể thấy được thực lực siêu cường. Nếu như lần này không thể đi ra ngoài, nàng có thể muốn cả một đời đợi ở nơi này. Nàng là không có gì. Thế nhưng là nàng còn có hai đứa bé à. Bất kể nói thế nào, nàng nhất định phải ra ngọn núi này. Còn con đường tiếp theo cũng chỉ có thể nói làm hết sức. Cho nên nàng nhất định phải cầu được trước mắt đứa bé này đồng ý. Ta biết ta yêu cầu này có chút quá phận. Thế nhưng là ta không thể để cho ta hai đứa bé cứ như vậy ở đây sinh hoạt cả một đời a. Chỉ phải xuống núi liền tốt. Con đường tiếp theo chính chúng ta đi. Nói không chừng nơi này càng an toàn. Ôn Dao hơi có vẻ lãnh đạm, âm thanh âm vang lên. Hoàn toàn chính xác. Tòa này chùa miếu vị trí tựa hồ có chút kỳ lạ. Cũng không có cái gì biến dị thú tới. Nếu như trồng một chút có thể ăn dùng dị thực. Mặc dù kham khổ, nhưng là nói không chừng so bên ngoài càng an toàn. Quách Hiểu Duyệt lắc đầu. Coi như nơi này an toàn, bảo vệ tính mệnh lại như thế nào? Các nàng không có có gặp qua những người khác. Không có nhìn qua sự vật khác, cả một đời bị vây ở tòa này chùa miếu, ngồi giếng quan thiên, cuộc sống như thế lại có ý nghĩa gì? Đang bị nhốt tại cái này thâm sơn cùng túc trong vài năm. Quách Hiểu Duyệt không giờ khắc nào không tại nghĩ đến đào tổ. Nàng tưởng niệm cha mẹ của mình, hoài niệm đã từng sinh hoạt, thôn bên trong người ngu muội vô tri. Nàng tại trong con mắt của bọn họ liền là sinh con máy móc. Nàng mỗi ngày trôi qua kiềm chế mà thống khổ. Nàng không nghĩ mình đứa bé đồng dạng bị nhốt ở phía này tiểu thiên trong đất. Coi như bên ngoài đã là tận thế, coi như khắp nơi nguy cơ trùng trùng, nàng cũng không nghĩ chết già ở cái này. Quách Hiểu Duyệt dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn chăm chú lên Ôn Dao. Hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ gối Ôn Dao trước mặt, tiếp tục mở miệng nói. Ta biết ta không có có đồ vật gì có thể cùng ngươi tiến hành trao đổi. Mà ngươi cứu được mẹ con chúng ta nhiều lần, ta chỉ có thể cầu ngươi lại ban chúng ta một lần. Ngươi có yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng. Ôn Dao yên lặng đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, một lời chưa phát. Trực tiếp xoay người cưỡi trên đại hoàng độc, lại quay đầu quét mắt nàng một chút, nhàn nhạt nói ra, đi thôi. Nhìn xem Ôn Dao cưỡi tại đại hoàng trên lưng chậm rãi đi ra sơn môn. Quách Hiểu Duyệt không biết làm sao, đây là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng. Một bên Ngữ Điệp tiến lên kéo Quách Hiểu Duyệt, vui vẻ nói ra, Dao Dao lòng tham mềm, nàng đồng ý. Chúng ta mau cùng lên đi. Đây là đồng ý. Quách Hiểu Duyệt còn có chút tỉnh tỉnh. Không dám tin. Bất quá bước chân lại tuyệt không mập mờ. Bước nhanh đi theo Ngữ Điệp đi ra ngoài. Thanh quang tự lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Cây bồ đề bên trên mấy phiến lá cây bị thổi rơi. Cùng lư hương bên trên thiêu đốt lên hương gặp thoáng qua. Nhẹ nhàng bay rơi vào trên mặt đất. Tĩnh như từ chính điện sau đi ra. Hướng Ôn Dao các nàng rời đi phương hướng niệm một tiếng A-di-đà-phật. Quay người đi vào chính điện. Không bao lâu, thanh quang tự bên trong truyền ra như có như không tiếng tụng kinh. Đại hoàng chở Ôn Dao chậm rãi đi tới. Quách Hiểu Duyệt cùng Ngữ Điệp đi ở phía sau. Ngữ Điệp ngược lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Đại hoàng tính tình cũng không tính quá tốt. Cũng liền nghe Ôn Dao. Không phải ai đều có thể ngồi trên lưng nó. Quách Hiểu Duyệt cũng không thấy đến ủy khuất. Dù sao cũng là nàng cứng rắn đạt được thành tựu. Chính là cảm giác liên lụy Ngữ Điệp. Người Quách Hiểu Duyệt đang muốn để Ngữ Điệp không cần quá mức bận tâm nàng. Trước mặt đại hoàng liền dừng bước, còn không đợi các nàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra, các nàng phía bên phải liền ra nhánh cây lắc lư tiếng vang, giống như có động vật gì hướng bên này đến đây. Quách Hiểu Duyệt ôm chặt trong ngực đứa bé, khẩn trương nhìn chăm chú lên cái kia không ngừng lắc lư cành lá. Không có chú ý tới bên người, Ngữ Điệp thần sắc thay đổi. Tới gần, càng gần, thanh âm càng lúc càng lớn. Cát, một thanh âm vang lên. Một con kỳ quái biến dị thú từ cái kia nhảy ra ngoài. Ngoại hình của nó có chút giống hươu. Hình thể khá lớn, toàn thân cho màu nâu da lông. Trên đầu còn dài giống nhánh cây đồng dạng phân nhánh rác. Rác đỉnh cực kỳ bén nhọn. Con vớt tơ, lắc mê trang. Hết chương.